pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 321 Nông Gia Tỉ Muội 3. Đệ nhị càng, Lâm Tịch bên miệng treo lạnh lùng cười. Như thế nào, đây là kính đại phụ trà, muốn chính thức nghênh ngang vào nhà. Nếu thân tiểu vân bọn họ thật sự đem thân tiểu mẫn đương cái đại phụ còn chưa tính. Vấn đề là, thân tiểu vân cái sau vượt cái trước thành trong nhà này đương gia chủ mẫu. Mà sẽ không đẻ trứng thân tiểu mẫn tắc hoàn toàn thành lừa. Không biết ngày đêm làm việc nhà nông, gia là tỷ tỷ trưởng, ăn thừa, xuyên phá, có một lần thân tiểu mẫn thật sự không có quần xuyên. Trên người cái kia bởi vì thời gian dài lao động bị mồ hôi tẩm thực. Có đôi khi động tác biên độ đại điểm liền sẽ xả ra một lỗ hồng. Tao đến kim may áo cũng chưa biện pháp bổ. Kết quả tỷ tỷ liền khóc sướt mướt nói. Đại nha muốn đi học, trong nhà tiền chuẩn bị cấp qua mua bộ quần áo. Sau đó xoa xoa nước mắt, còn nói thêm, muội muội cả ngày vội ở ngoài ruộng. Cũng là vất vả, nếu không đại nha quần áo không mua, cấp muội muội mua một cái quần đi, Phú Cường một chân đá văng môn. Đối với thân tiểu mẫn chửi ầm lên, ngươi còn muốn mặt sao? Cùng chính ngươi thân cháu ngoại gái đoạt quần áo xuyên, quay đầu lại cùng thân tiểu vân nói, đừng cùng nàng vô nghĩa, cấp đại nha mua quần áo. Tân khai giảng, ăn mặc phá gọi người khác xem thường, vốn dĩ kêu Chu Tinh Nhụy tiểu nữ hài hiện giờ đã thay tên vì Phú Tinh Nhụy, tiểu nha đầu cùng nàng nương giống nhau có nhãn lực thấy nhi. Mở miệng liền quản Phú Cường kêu ba ba, người Mỹ nói ngọt, mừng đến Phú Cường nước mũi phao đều mau ra đây. Triệu Kim Lan nghe nói việc này cũng rất cao hứng. Con của hắn cùng cái kia quang chiếm hoa không đẻ trứng hóa là không có biện pháp ly hôn. Ly cũng không có tiền lại cấp nói tức phụ. Này con thứ ba phú hữu chắc nịch đến cùng con trâu con bê giống nhau. Đã đối với nàng tôn tiền coi nếu vật trong bàn tay. Không cho phú hữu nói thượng tức phụ. Nàng nếu là dám lại cấp Phú Cường nói. Phỏng chừng con thứ ba có thể đánh nàng. Hiện tại thân tiểu mẫn đem nàng tỷ cấp lộng trong nhà tới. Mơ hồ liền cứ như vậy, lễ hỏi là một phân không cần cấp, mà xuống không ra chứng cái kia cũng không dám nói nhiều. Chính ngươi sao hồi sự, chính mình trong lòng còn không có điểm bê số sao? Triệu Kim Lan không nghĩ tới lúc này nhờ họa được phúc. Nhà mình nhi tử ở tân xã hội cư nhiên còn có thể có hai tức phụ. Tuy nói Triệu Kim Lan đối mang đến con chồng trước rất có phê bình kín đáo. Chính là thân tiểu vân dù sao cũng là cao trung sinh. Lại lâu cư thị trấn bên trong, sống trong nhung lụa tuy rằng tuổi so thân tiểu mẫn lớn 4 tuổi. Chính là tướng mạo vốn là so muội muội cường rất nhiều. Hơn nữa sẽ trang điểm, lại là so muội muội nhìn còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp. Miệng ngọt có thể nói. Không giống thân tiểu mẫn tám chân đá không ra cái buồn thí tới. Nàng nhìn ra chính mình cái này, ba bà, là cái ái chiếm tiểu tiện nghi. Các loại gãi đúng chỗ ngứa, Triệu Kim Lan cũng liền không ở nói cái gì. Thân tiểu vân thực mau liền đem cái này ra nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Thân tiểu mẫn bị chạy đến nguyên bản chất đống tạp vật phòng ở. Tam gian chính phòng một gian cho Phú Tinh Nhụy. Một gian là cha nam tiện tỷ, trung gian phòng ngoài làm phòng bếp, trên đời không có không ra phong tường. Một ngày hai ngày, chậm rãi việc này trong thôn liền truyền khai, về hưu lão kế toán là nhất có văn hóa thủy thế hệ trước. Hài hước nói Phú Cường đây là hoàng đế mệnh a, hai cung thái hậu sao, người trong thôn bắt đầu quản thân tiểu mẫn kêu đông nương nương. Mà thân tiểu vân tự nhiên là tây nương nương. Thanh giã sử truyền, Đông Cung Từ An Thái Hậu đoan hiền hậu đức, chất phác thiếu ngôn, mà Từ Hy kiêng kỵ Từ An trong tay tiên hoàng di chiếu. Bí mật đem Từ An mưu hại, đương nhiên đây đều là giã sử, nhưng sử dụng ở Phú gia lại rất thích hợp. Hơn nữa cuối cùng tuy rằng Tây Nương Nương không có tự mình động thủ giết Đông Nương Nương, cũng không xa rồi, bị tễ đến từ phía Lãnh Sơn tạp hóa trong phòng. Ẩm ướt âm lãnh hoàn cảnh làm thân tiểu mẫn được nghiêm trọng phụ khoa bệnh. phòng thấp, viêm khớp chờ rất nhiều thường thấy bệnh, không biết ngày đêm làm lụng vất vả, nàng lại mắc phải xương cổ bệnh, viêm khớp vai, nàng đã từng chịu đựng không được ốm đau tra tấn mở miệng yêu cầu tìm bác sĩ nhìn xem bệnh. Nhưng lúc ấy chính đuổi kịp Thân Tiểu Vân cấp Phú Cường Sinh cái đại béo tiểu tử. Thân Tiểu Vân miệng nói thật dễ nghe, Tiểu Mẫn, chúng ta là thân tỷ nhóm, ta hài tử còn không phải là ngươi hài tử, ngươi không thể sinh cũng không có gì, chúng ta hảo hảo nuôi nấng này hai đứa nhỏ, ngươi đã là bọn họ thân gì, lại là nuôi nấng bọn họ mẹ, về sau bọn nhỏ liền quản ngươi kêu gì, Lâm Tịch, ngoạ tao, gì là như vậy tới, thỉnh không cần giày xéo gì hảo sao, dù sao một câu, tiền muốn trước tăng cường bọn nhỏ dùng. Ngay cả lâu chưa tới cửa mẹ vợ hiện tại cũng dám đến xem nhà mình đại cháu ngoại. Từ trước thời điểm Triệu Kim Lan nơi nơi nói, thân gia tính kế bọn họ, biết rõ chính mình khuê nữ không thể sinh, còn làm này tăng lương tâm thiếu đạo đức sự, trách không được liền của hồi môn đều không tặng của hồi môn. Cũng không cần lễ hỏi đâu, nguyên lai chính là đêm này chiếm hoa gà bán phá giá cho bọn hắn phú gia. Tao đến thân mẫu không dám tới cửa tới, hiện giờ khuê nữ sinh đại nhi tử, nàng cũng có nắm chắc tới, dù sao quản hắn cái nào khuê nữ sinh, hai tử đều kêu nàng bà ngoại không phải. Thân mẫu gần nhất cũng là Thân Tiểu Vân kia lời nói khách sáo. Đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói, tỷ tỷ ngươi còn không phải là ngươi, muốn đem hai đứa nhỏ đương thân sinh đau. Tương lai già rồi mới có chỗ dựa mới có người nuôi sống. Mà Phú Cường mới làm cha, đến lại là cái mang bà, tự nhiên đẹp hơn thiên, nơi nào có tâm tư quản Thân Tiểu Mẫn chết sống. Lúc này cùng thôn một cái kêu Triệu A Hoa quả phụ vừa vặn muốn đi trong thành cho người ta làm bảo. Mẫu, một tháng 600 khối, bao ăn bao ở, bởi vì người thành phố giống nhau đều không yêu làm này sống. Mà bao ăn bao ở nói dễ nghe, kỳ thật chính là ngươi không có nghỉ ngơi ngày, muốn 24 giờ đợi mệnh. Phú Cường nghe nói, muốn Triệu A Hoa mang lên Thân Tiểu Mẫn cùng đi, lừa gạt nàng nói, làm việc đều nhẹ nhàng, không giống ở nhà nghề nông như vậy mệt, tránh nhiều, ăn trụ điều kiện đều so ở nhà hảo, quả thực là đi hưởng phúc. Sau đó chướng mắt Thân Tiểu Mẫn đã bị một chân đá vào trong thành bắt đầu làm bảo mẫu kiếp sống. Thân Tiểu Mẫn kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, Phú Cường cùng Thân Tiểu Vân kiếm đều tồn lên, ai ngờ sau lại Thân Tiểu Vân phải nhiễm trùng đường tiểu. Nhưng thật ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái gì sống đều làm không được, lại còn có muốn mỗi cái cuối tuần làm hai lần thẩm tách. Đối trong nhà là một đại gánh nặng. Bởi vì bọn họ thôn liền ở đi Phật giáo danh thắng Thanh Nham tự trên đường. Hiện tại mọi người càng ngày càng có tiền, cái gọi là nghèo đoán mệnh, phú thắp hương, cho nên rất nhiều người ngàn dặm xa xôi tới nơi này bái Phật thắp hương. Cầu nguyện lễ tạ thần, cơ hồ đều là rất có tiền nhân ra. Thân Tiểu Vân lấy ra 2 vạn đồng tiền tới, ở quốc lộ bên cạnh dùng thực tiện nghi giá cả đem một khối sa ruộng dốc nhận thầu xuống dưới. Che lại mấy gian phòng ở, một nửa dùng để bán nhật dụng tạp hóa, một nửa dùng để làm Phật giáo đồ dùng cửa hàng. Phải nói, Thân Tiểu Vân cao trung không có bạch niệm, ánh mắt là tuyệt đối độc đáo, thực mau liền thành trong thôn trước hết phú lên kia một nhóm người. Người trong thôn cũ xưa quan niệm lúc này cũng bị tân tư tưởng cọ rửa đến hoàn toàn thay đổi. Có tiền mới là ngạnh đạo lý, người trong thôn bắt đầu đối Thân Tiểu Vân thân thiện lên. Đáng thương Thân Tiểu Mẫn xa ở đê thị căn bản là không biết sự tình trong nhà. Như cũ bị Thân Tiểu Vân lừa dối cho rằng trong nhà liền chờ nàng kiếm tiền mua gạo nấu cơm siêu. Bắt đầu vẫn là một năm trở về một lần. Sau lại Phú Cường nói không có việc gì cũng đừng trở về. Tồn tiền cấp bọn nhỏ niệm thư, qua lại lăn lộn gì, vất vả tránh 2 tiền đều quyên cấp đường sắt bộ, Thân Tiểu Mẫn vì thế thật lâu mới về nhà một lần. Trung thực Thân Tiểu Mẫn cả đời làm trâu làm ngựa, chờ đến mất đi lao động năng lực, đầy người ốm đau cầm cố chủ cấp phân phát phí trở lại trong thôn. mới phát hiện rất nhiều chuyện đều đã cảnh còn người mất. Bọn họ trụ phòng ở hiện tại là lão Tư Phú Hữu mang theo lão bà hài tử trụ. Nói là từ Phú Cường trong tay mua lại đây. Phú Cường phòng ở quốc lộ bên cạnh cái kia cửa hàng. Thân Tiểu Mẫn kéo ốm đau thân thể tìm được cái kia cửa hàng thời điểm. Lại bị báo cho, Phú Tinh Nhụy ở kinh thành tìm cái Phú Nhị Đại Lão Công. Cả nhà đều dọn đi rồi. Cái này cửa hàng hiện tại đã bán cho hiện giờ cư trú người. Thân Tiểu Mẫn tức khắc liền mông. Kia nàng làm sao bây giờ? Hết chương.